Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1710, chương 41. Làm mất mặt chính mình huấn luyện viên đội bóng dưới Bắc Mỹ cao trung những này tuyển thủ. Nhìn về phía gò picture ánh mắt. Hãy cùng xem thượng cổ thế kỷ khủng long như thế. Liền coi như bọn họ là Đức Châu Bát Cường. Furuya Satoru như vậy quái vật. Bọn họ cũng xưa nay đều chưa từng thấy kỳ lạ. Coi như là ở Bắc Mỹ. Furuya Satoru như vậy picture. ABC cao trung những người này cũng là lần thứ nhất đụng tới, trước thỉnh thoảng nghe nói. Cũng là những kia toàn quốc số 1 số 2 đến cấp thiên tài trường thanh đẳng cao trung học sinh. Có thể thi được đến nói cho cùng đều là một ít bé ngoan. Bọn họ khẳng định là đem mình thành tích học tập đặt ở người thứ nhất ở bóng chày lên, mặc dù có thể đạt được lớn như vậy thành tựu. Một cái là gặp may đúng dịp, một cái khác cùng những này tuyển thủ bản thân đặc biệt thông minh cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao bóng chày là một đoàn thể phối hợp vận động, các tuyển thủ không phải chỉ có kỹ thuật là được. ABC cao trung này một ít tuyển thủ chính là như vậy, bản thân có trình độ nhất định kỹ thuật thực lực, hơn nữa bọn họ đại não dòng suy nghĩ rõ ràng, vì lẽ đó dù cho là cùng một ít thực lực so với bọn họ càng cao cường đối thủ đá thi đấu, bọn họ cũng có thể thông qua chính mình đặc sắc tới kéo bình thực lực của hai bên chênh lệch. Có thể vật này là có cực hạn, hãy cùng cổ đại chiến tranh như thế. Ngươi chừng 10 cá nhân, cùng chừng 30 cá nhân đánh thông qua một loạt thao tác. Không hẳn không thể đem đối phương tất cả đều phân tán ra đến. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, có thể nếu như đối phương không phải chừng 30 cá nhân, mà là 300 người đây. Coi như nhân gia quân chia thành 10 đường, như thường cái kia một đường, đều có thể diệt ngươi. Vẫn là câu nói kia, thực lực chênh lệch lớn đến mức độ nhất định liền không phải đơn thuần sách lược có thể tiến hành bù đắp. ABC cao trung những này tuyển thủ nhìn về phía Furuya Satoru ánh mắt chính là như vậy thật. Giống như một cái 3 tuổi đứa nhỏ cùng một người trưởng thành đánh nhau như thế. Coi như cho ABC cao trung những này tuyển thủ một cây côn gỗ nhi, bọn họ cũng không có phần thắng chút nào, có thể nói song phương căn bản là không phải cùng một cấp độ đối thủ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kuramochi Yuichi biểu hiện rất hưng phấn, chính là muốn như vậy. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên trong lòng đánh ra sao bản tính. Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ cũng đã đoán cái 89/10, coi như không biết Kataoka huấn luyện viên chân chính khổ tâm là cái gì. Bọn họ cũng có thể thấy chính mình huấn luyện viên là không dự định để cho mình những người này ở giao lưu thi đấu bên trong dễ chịu. Ngươi không cho ta dễ chịu, ta liền có thể cho ngươi dễ chịu sao? Seido cao trung CLB bóng chày những thiếu niên này có một cái tính một cái, đều là loại kia bên trong 2 tuổi tác làm ý thức được chính mình huấn luyện viên cũng không tính để cho mình dễ chịu thời điểm. Bọn họ đương nhiên cũng là biệt dùng sức, muốn dùng hành động thực tế đến làm mất mặt chính mình huấn luyện viên Furuya Satoru. Cái tên này làm rất khá, liền như vậy thừa thế xông lên từ trên gò picture đè lên bọn họ. Sau đó đánh bóng thời điểm lại ghi điểm, nghĩ tới đây. Kuramochi liếc mắt nhìn chính mình huấn luyện viên, nếu như cuộc tranh tài này Seido cao trung không có tiến hành đội hình điều chỉnh, cũng đã bắt thắng lợi, cái kia nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên sắc mặt nhất định sẽ trở nên phi thường đặc sắc. Đối phương là Bắc Mỹ Đức Châu Bát Cường, nên không đến nỗi như vậy món ăn chứ. Miyuki cau mày nói rằng cùng Bắc Mỹ tuyển thủ đá thi đấu, hắn trên căn bản là có quyền nói nhất, mặc kệ là trước Tokyo cùng Los Angeles thi đấu, vẫn là lên một hồi Seido cao trung cùng đội Texas thi đấu, Miyuki Kazuya đều là trọng yếu người tham dự. Tuy nói này 2 cuộc tranh tài Miyuki Kazuya bên này đều đánh thắng, nhưng nếu như bởi vì như vậy liền khinh thường Bắc Mỹ bên này tuyển thủ vậy coi như 10 phần sai. Không chút khách khí, những này tuyển thủ thực lực còn đều là rất mạnh, bọn họ cũng đều có thuộc về mình phong cách. Một khi để bọn họ đem mình loại kia phong cách tuôn ra đến, đơn thuần dựa vào xây đô cao trung thay thế bổ sung đội hình e sợ vẫn đúng là ép không được. Trước xây đô cao trung bóng chày đội cùng đội Texas thi đấu, liền đầy đủ nói rõ điểm này. Vào lúc ấy xây đô cao trung vẫn là lên một nửa chủ lực, kết quả 4 hiệp liền bị người ta đánh cho quân lính tan rã, coi như trước mắt cái này Đức Châu Bát Cường không sánh được đội Texas, nhưng lấy bọn họ xếp hạng đến xem, thực lực của bọn họ cũng không đến nỗi như vậy thứ đánh so sánh. Thật giống như Tokyo Bát Cường cùng Tokyo Vương Giả so sánh, muốn để xây đô cao trung năm nhất cùng thay thế bổ sung, tạo thành một nhánh đội ngũ, đánh Tokyo Bát Cường ở Miyuki xem ra vẫn là rất vất vả. Vì lẽ đó cứ việc Furuya Satoru một tiếng hót lên làm kinh người, Miyuki cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng đối với cuộc tranh tài này cảnh giác. Hắn cho rằng cuộc tranh tài này còn có đáng giá cân nhắc địa phương. Dù sao Furuya Satoru ở Tokyo thời điểm cũng thường thường một tiếng hót lên làm kinh người. Đối thủ cũng không có quân lính tan rã không phải sao? Bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Cứ việc Miyuki trong lòng vẫn như cũ có chút không xác định, nhưng là thi đấu nhưng hiện nghiêng về một bên. Chuyển đối mặt Furuya Satoru na qua 155 km ném bóng, hiện trường khán giả là trợn mắt ngoác mồm. ABC cao trung tuyển thủ cũng không biết làm thế nào. Có một ít Bắc Mỹ trên mặt đất khá là thông minh phóng viên cùng săn cầu thủ đã bắt đầu bắt chuyện trợ thủ của chính mình hoặc là bằng hữu, dành thời gian nắm một cái chắc. Thương đến, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn kiểm nghiệm. Xây đô cao trung cái này picture cầu Sawamura Eizun mạnh mẽ, còn cần khán giả cùng trong nghề nhóm chậm rãi lĩnh hội Furuya Satoru mạnh mẽ. Hoàn toàn không cần như vậy đơn thuần nhìn hắn ném bóng, người liền có thể biết đây tuyệt đối là một cái lợi hại gia hỏa. Xây đô cao trung bóng chày đội lần này Bắc Mỹ hội giao lưu, đối với những người khác trợ giúp làm sao còn khó nói thế, nhưng đối với Furuya Satoru trợ giúp vậy khẳng định là tương đối lớn. Nguyên bản chỉ ở đảo quốc có danh tiếng hắn, bởi vì lần này biểu hiện thế tất sẽ khiếp sợ toàn bộ Bắc Mỹ. Dù sao cùng độ tuổi trong tuyển thủ Bắc Mỹ bên này cầu có thể đuổi tới Furuya Satoru cũng là hiếm như lá mùa thu, rất ít. Hơn nữa mỗi một cái như vậy tuyển thủ đều là khiếp sợ toàn quốc đại thiên tài ở tha hương nơi đất khách quê người trên đất. Đột nhiên cũng nhô ra như vậy một thiên tài, không thể kìm được Bắc Mỹ những phóng viên này cùng khán giả không kích động bọn họ điên cuồng, bọn họ làm Bắc Mỹ Đức Châu bên này Bát Cường. ABC cao trung điều chỉnh độ vẫn để cho xây đô cao trung bên này rất kinh diễm. Chờ đến phiên bọn họ phòng thủ thời điểm, bọn họ thông qua picture tinh diệu khống chế bóng cùng phòng thủ các tuyển thủ đoàn thể phối hợp đẹp đẽ bắt ba ao, để xây đô cao trung bên này batter ba lên ba xuống cùng Kataoka huấn luyện viên dự đoán như thế. Thân là Bắc Mỹ Đức Châu Bát Cường, lại có chính mình đặc biệt đặc sắc ABC cao trung, cũng thật là một cái không sai đối thủ. Tuy nhiên liền vẻn vẹn là không sai mà thôi. Cùng xây đô cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ so ra, bọn họ vẫn có không đào ngũ cự điểm này. Kataoka huấn luyện viên cũng nhìn thấy, chỉ nhìn bọn họ đem xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đẩy vào tuyệt cảnh thật giống là không quá hiện thực. Song phương liền như vậy ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Xây đô cao trung ở Furuya Satoru dẫn dắt đi, vẫn ở đè lên ABC cao trung bên này tuyển thủ đánh ngăn ngắn 3 hiệp. Furuya Satoru liền bắt 7 cái strike out, một cái bay cao cùng một cái bên trong sân đàn hồi cầu. Một bên khác Bắc Mỹ ABC cao trung bên này tuyển thủ cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ đồng dạng thông qua tinh diệu phối hợp cùng các tuyển thủ ngoan cường đấu trí liên tiếp bắt cho ao đánh tới. Hiệp thứ tư thời điểm, tương tự không có để xây đô cao trung bóng chày đội bên này bất luận cái nào bắt tơ chiếm gôn. Không nghĩ tới thi đấu sẽ như vậy triển, xây đô bên này khu nghỉ ngơi bên trong. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, lẩm bẩm nói rằng lúc nói lời này, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Kataoka huấn luyện viên, cũng không biết Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hắn nguyên bản dự định là muốn đem chính mình đội bóng những này các tuyển thủ đều bước cho đến tuyệt cảnh, không nghĩ tới chính mình thủ hạ những này đệ tử đắc ý dĩ nhiên biểu hiện như thế xuất sắc, không những không có bị ép vào tuyệt cảnh xem thế, trái lại như là đè lên đối thủ ở đánh như thế này nhất chính nhất phản. Nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại kết quả tương đương với Kataoka huấn luyện viên. Bị chính mình các đệ tử đắc ý nhẹ nhàng quang một cái tát, ngươi không phải xem thường chúng ta sao? Rời đi Sawamura cùng Miyuki, không có xây đô cao trung bóng chày đội những kia chủ lực tuyển thủ chúng ta như thường không thành vấn đề, như thường đem Bắc Mỹ ABC cao trung những này tuyển thủ đánh cho xoay quanh. Liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra, thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Còn phải xem đón lấy, cứ việc bị chính mình các đệ tử đánh mặt. Kataoka trên mặt vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hắn chỉ là chăm chú nhìn trên sân thi đấu, chờ mong các tuyển thủ biểu hiện. HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.